Một lần gặp trên phố biển, một lần như đã nên quen. Và rồi nào ai có hẹn, mà sao anh đến thăm em? Đường về nhà em phố nhỏ, xôn xao la hát trên cây. Cửa nhà em vẫn mở, chờ bàn chân ai đến nơi đây. Sóng vẫn hát với em rằng, ô tình yêu là thế đấy. Một chút bối rối, một thoáng mong chờ, ô tình yêu thật dễ thương. Đường về nhà em rất gần, chia tay gió hát bâng khuâng. Và lòng ai ngỡ ngàng, để cho con sông hát miên man. Rồi một ngày trên phố biển, nơi anh vẫn bước bên em, bâng khuâng nghe con sóng hỏi, bàn chân ai đã chóng quên. Đường về nhà em chờ và lá úa trên cây. Cửa nhà em vẫn mở, chờ bàn chân ai.